Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, cái giá đúng là thật to lớn. Đảo mắt, mấy ngày thời gian xa xôi chợt lóe lên. Ngoại môn việc trọng đại chính thức đến. Tiểu Trúc Phong đỉnh, hai đạo lưu quang hạ xuống, lộ ra hai vị bóng người. Thình lình chính là Thanh Vân Phong đệ tử. Nơi này chính là sư huynh Tiểu Trúc Phong a. Quả nhiên bất phàm, linh khí này đều sắp theo kịp sư phụ chỗ ở Thanh Vân Điện. Hoàng Thế Hùng đứng đỉnh núi bên trên cảm thán. Hắn nhưng là biết, chính mình sư phụ nhưng là trải qua thật lớn một phen nỗ lực. Thông qua trận pháp, linh nguyên mới hình thành như vậy nồng độ linh khí. Nhưng nơi này chính là thiên nhiên như vậy. Đó là, không phải vậy làm sao xứng với sư huynh thiên tư. Phía sau phong họ đệ tử Phong Thạch, chuyện đương nhiên nói, hắn đã sớm bị Vương Nhị chiết phục, trở thành trung thực một vị mê đệ. Ha ha, Hoàng Thế Hùng tràn đầy đồng ý gật đầu. Vậy cũng là, trong phòng Vương Nhị ý cười óng ánh. Hai người kia có phải là cố ý ở bên ngoài khen hắn? Nói hắn đều có chút ngượng ngùng lén lút nghe tiếp. Ho khan một cái, Vương Nhị sửa sang lại vẻ mặt. Lúc này đi ra ngoài, sắc mặt bình tĩnh. Các ngươi tại sao cũng tới? Bái kiến sư huynh. Nói đùa, hai người lúc này chấn động, lập tức hành lễ khom người. Sư huynh, là sư phụ gọi chúng ta hai người đến đây theo ngài cùng đi ngoại môn. Đúng rồi, sư phụ còn nói, nhất định phải chèn ép Hạ Lưu Vân Phong khí thế, nhất định phải thắng nổi bọn họ. Không phải vậy, gọi ngươi đừng trở về. Vương Nhị khóe miệng vừa kéo, liền biết chính mình này tiện nghi sư phụ không lòng tốt tư. Đây là nghĩ pháp lợi dụng hắn nghiền ép Lưu Vân Phong người a. Sư huynh, Phong Thạch nhỏ giọng nhắc nhở, ho khan một cái, không có chuyện gì. Vương Nhị thu lại vẻ mặt, vậy thì chuẩn bị một chút đi thôi. Canh giờ gần như cũng đến. Được, ta hai người bất cứ lúc nào có thể đi. Vương Nhị gật gù, lúc này chính là hướng về phía sau gian nhà hô. Thịnh Kiệt, nhanh lên một chút đi ra. Chúng ta muốn đi. Dứt lời, Thịnh Kiệt vội vội vàng vàng từ trong nhà chạy ra. Một mặt cung kính hướng về Hoàng Thế Hùng, Phong Thạch chào. Hai người cùng gật gật đầu, biểu thị đáp lễ. Bọn họ từ lâu nghe qua Tiểu Trúc Phong đích tình huống, cũng biết đây là sư huynh mình bao phủ đệ tử. Có thể nói, hắn chính là bọn họ sư phụ đệ, thuộc về Thanh Vân Phong nửa cái đệ tử nội môn. Đến thời điểm ngắm nghía cẩn thận, hy vọng 3 năm sau, ngươi cũng có thể chính thức trở thành đệ tử nội môn. Vương Nhị nói rằng, được. Thịnh Kiệt dùng sức giơ lên một quyền, tự tin tràn đầy. Vương Nhị cười nhạt, đi thôi. 3 đạo lưu quang phóng lên trời, hướng về ngoại môn khu vực mà đi. Ngoại môn đại đấu trường, 10 tòa võ đài chỉnh tề bày ra ở một hàng. Bên trên thần bí đạo văn nằm dày đặc, phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ. Mà ở lôi đài chu vi, là mấy ngàn ngồi vào. Nhưng ở lúc này, từ lâu bu đầy người. Người ta tấp nập đệ tử ngoại môn, dồn dập đưa cổ dài quan sát. Đó là Phù Thiên Phong Nhạc Tông Viễn sư huynh. Nhạc sư huynh lần này tại sao cũng tới? A, Mạnh Băng, là Mạnh Băng sư huynh. Lần này Thúy Vân Phong tới là Mạnh Băng sư huynh a. Nhìn một bên, mau nhìn, Tàng Kiếm Phong tới là Lãnh Nghênh Tiết đại sư tỷ a. Ngày hôm nay đều là xảy ra chuyện gì? Tại sao tới đều là các ngọn núi đệ nhất chân truyền? Nhìn xem, Lưu Vân Phong tới không phải Hoàng Thứ Nguyên đại sư huynh. Lưu Vân Phong đã kém như vậy à? Chấm ngoặc kép, thanh âm huyên náo ở ghế khán giả liên tiếp. Thỉnh thoảng sẽ bởi vì người đến phát sinh vài tiếng kêu sợ hãi. Nhạc sư huynh, đã lâu không gặp, trong đệ tử ngoại môn ồn ào dễ dàng truyền vào trong tai. Kim Kế Liệt vốn là âm trầm, khuôn mặt càng thêm âm trầm. Bỏ ra một vệt nụ cười, lúc này mới hướng về bên người lên tiếng chào hỏi. Hoàng sư đệ còn thật, hắn làm sao không có tới? Nhạc Tông Viễn gật gật đầu, nhàn nhạt đáp lại, làm phiền nhạc sư huynh lo lắng. Sư huynh hắn có sắp xếp khác, Hôm nay từ ta đến đại biểu Lưu Vân Phong. Kim Kế Liệt lần thứ hai bỏ ra một vệt nụ cười. Nhưng Dũ Phát cứng ngắc. Hắn không cam lòng. Dựa vào cái gì người người đều cảm thấy phải là Hoàng Thứ Nguyên mới có thể thay biểu Lưu Vân Phong. Cũng bởi vì hắn là đệ nhất chân truyền sao? Cũng bởi vì cha của hắn là trưởng lão sao? Hắn không phục. Kim sư đệ. Không biết vị kia mới lên cấp chân truyền. Hắn thật sự có mạnh như vậy sao? Một bên khác Linh Hoa Phong đệ nhất chân truyền Khương Bá Nghiêu lên tiếng hỏi. Hắn thực sự rất tò mò. Tuy rằng, Hoàng Thứ Nguyên cũng chỉ là bại tướng dưới tay hắn. Nhưng này dù sao cũng là đệ nhất chân truyền. Làm sao liền dễ dàng bị mới vừa vào tông môn đích chân truyền cho suýt chút nữa đánh chết. Kim Kế Liệt thần sắc động lại. Trong chớp mắt này, từ Khương Bá Nghiêu hỏi ra chốc lát. Có mười mấy đạo ánh mắt nhìn phía hắn. Hiển nhiên, những này các ngọn núi đại đệ tử chân truyền đều thật tò mò Vương Nhị thực lực. Xin lỗi, Khương Sư Huynh, ta cũng chưa từng thấy vị kia Vương Sư Đệ. Chỉ có thể nói, thực lực nên quả thật không tệ. Hắn thực sự không có cách nào phản bác. Nói hắn yếu, cái kia chính mình Đại Sư Huynh vậy coi như cái gì? Liền đệ nhất chân truyền đều kém như vậy. Vậy hắn vậy là cái gì? Nói hắn mạnh, đây không phải là vô hình chung làm thấp đi bọn họ Lưu Vân Phong. Tự nhận không bằng sao? Này nếu như bị sư phụ biết rồi, hắn tuyệt đối không kết quả tốt. Mười mấy đạo ánh mắt thu về, từng người bắt đầu rồi suy nghĩ. Đối với Vương Nhị, rốt cuộc là nên giao hảo, vẫn là duy trì trung lập, coi thường. Càn Nguyên Tông nội bộ thế của không phải là như mặt nước giống như bình tĩnh. Đó là ám lưu mãnh liệt. Một tia không cẩn thận. Nói không chắc chính là vực sâu vạn trượng. Vèo xa xa, lại là một vệt sáng bay tới. Trong nháy mắt rừng ở trước mắt mọi người. Chư vị chân truyền cùng nhau đứng dậy. Thì lễ một cái. Hô, bái kiến thân huyền đại sư huynh. Chốc lát. Trong đệ tử ngoại môn mới truyền ra từng trận kinh ngạc thốt lên. Là thân huyền đại sư huynh. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả thân huyền đại sư huynh đều đến rồi. Đây chính là tông chủ đệ nhất chân truyền a. Ta nghe nói. Trong tông đều sắp quyết định đem thân huyền sư huynh định vì thiếu tông chủ. Thân huyền bình thản trên mặt. Hơi lộ ra một nụ cười. Rồi lại dường như không có thay đổi gì. Chư vị sư đệ đa lễ. Chư vị chân truyền lúc này mới ngồi xuống. Tuy rằng bọn họ rất không cam lòng. Nhưng hết cách rồi. Tông quy như vậy. Bọn họ không thể không dựa theo quy củ làm việc. Huống chi. Thân huyền thực lực cũng xác thực mạnh hơn bọn họ. Ngoại trừ nội môn trưởng lão. Có thể nói Càn Nguyên Tông bên trong. Uẩn thần cảnh dưới. Cường giả số một. Chư vị sư đệ người có thể tới đông đủ. Thân huyền từ tốn nói. Hai mắt bắt đầu không ngừng mà nhìn quét, nhưng đều là người quen biết. Người kia, nên còn chưa tới. Sư huynh, Thanh Vân Phong người, chấm ngoặc kép, Kim Kế Liệt đột nhiên xuyên thanh. Lưu Vân Phong cùng Thanh Vân Phong đối lập hơn trăm năm. Có thể nói, hai ngọn núi người đều hết sức quen thuộc đối phương. Kim Kế Liệt còn chưa có nói xong. Không trung lại là ba đạo lưu quang hạ xuống, lộ ra bốn bóng người. Trong đó hai người là quen thuộc Hoàng Thế Hùng cùng Phong Thạch. Khác hai vị, chỉ thấy một quái dị đầu heo dáng dấp đệ tử ngoại môn. Bị một vị khác mặc áo xanh đệ tử đích chân truyền đề ở trên tay. Hiển nhiên, này một vị chính là mới lên cấp chân truyền Vương Nhị. Mọi người tại chỗ dồn dập đưa mắt tìm đến phía Vương Nhị. Vị này gần nhất ở trong tông nhưng là đại hòa. Các loại nghe đồn lưu truyền sôi sùng sục. Có người nói hắn là thánh hiền tái thế. Có người nói hắn ba đầu sáu tay. Có người nói hắn thiên tư nhạ. Chọc cho thiên đố. Không cho phép tồn tại trên đời. Cũng có nói hắn dối trá gian trá. Không phải trường hợp cá biệt. Ha ha ha. Chư vị sư huynh. Xin lỗi xin lỗi. Lần thứ nhất tham gia cái này ngoại môn việc trọng đại. Thực sự không quá quen thuộc. Lúc này mới khoan thai đến muộn. Mong rằng các vị sư huynh thông cảm nhiều hơn. Vương Nhị bận bịu thả ra trong tay Thịnh Kiệt. Cười lớn một tiếng. Hai mắt nhìn quét. sau đó đưa mắt đặt ở vẫn như cũ đứng không trung linh kiếm trên thân Huyền. Nhìn hắn bộ này dáng vẻ, liền biết vị này địa vị tối cao. Lúc này quay về thân Huyền lần thứ hai vừa chắp tay. Mong rằng sư huynh bao dung. Thân Huyền khóe miệng nhếch lên. Ý cười so với trước đây rõ ràng hơn nhiều. Lập tức nói rằng, sư đệ lo xa rồi. Canh giờ còn chưa tới. Không tính đến muộn, ngươi trước tiên ngồi xuống đi. Nhìn trước mắt giống như phố phường thương quái Vương Nhị. Hắn đột nhiên nhớ tới tối hôm qua ở tông môn trong đại điện. Chính mình sư phụ, cũng chính là tông chủ đối với hắn trịnh trọng bàn giao. Ngày mai, ngươi nhất định không thể đắc tội Vương Nhị. Nhất định phải cùng hắn tốt hơn. Hắn, ôi, chấm ngoặc kép, nhớ tới sư phụ cái kia ngưng trọng ánh mắt. Thân Huyền lúc này mới như vậy làm vẻ ta đây. Cùng đối với những khác chư vị chân truyền thái độ. Khác nào khác nhau một trời một vực. Vị này chính là Vương Nhị sư huynh sao? Xem ra cũng không có gì đặc biệt a. Thực sự là hắn một quyền đem suýt chút nữa đem Hoàng Thứ Nguyên sư huynh đánh chết. Sư huynh thật đẹp trai a. Quả nhiên không hổ là Càn Nguyên Tông Thiên Kiêu số 1. Ngoặc kép, mọi người nhìn người không trung Vương Nhị. Có thất vọng có thai duyệt. Có đố kỵ có sùng bái. Mỗi người nói một kiểu. Đa tạ sư huynh. Vương Nhị lần thứ hai mỉm cười ôm quyền. Hướng về ghế đi đến. Đồng thời nhìn phía vị kia khen hắn soái đệ tử. Cười cợt. Tiểu gia hỏa. Ngươi rất tinh mắt. Ta xem thật ngươi. Hừ. Chỉ là đệ tứ chân truyền. Cái giá đúng là thật to lớn. Nhìn thấy thân Huyền sư huynh biểu hiện. Kim Kế Liệt rũ phát khó chịu. Loại đãi ngộ này hắn liền chưa từng có. Lúc này hừ lạnh một tiếng. Phảng phất lầm bầm lầu bầu. Nói cho chính mình nghe. Nhưng ở trận đích chân truyền đệ tử. Vị nào không phải tai thính mắt tinh hạng người. Dồn dập nghe lọt vào trong tai. Nhất thời khá là cảm thán. Lưu Vân Phong cùng Thanh Vân Phong không hổ là đối thủ một mất một còn. Nhưng cùng lúc, lại khá là chờ mong. Không biết vị này mới lên cấp yêu nghiệt, lại sẽ làm sao đáp lại đây? Không khỏi dồn dập đưa mắt đầu đi qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.